Audio truyện hay xin trân trọng giới thiệu tập số 185 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Thanh và Tịch Nhan tìm thấy một cửa tiệm, sau đó thì nhanh chóng đi vào để ăn đồ ăn. Thực ra đối với Tịch Nhan mà nói thì cô ấy cũng không có cảm giác ngon miệng chút nào cả. Nhưng mà cô ấy cũng không muốn đi lên lầu vào lúc này. Hai người gọi mỗi người một tô mì ống, sau đó thì ngồi đối mặt với nhau. Lăng Hàn có lẽ thực sự đói. Sau khi ngồi xuống thì cậu ta uống nước canh trước, sau đó thì chăm chú ăn mì. Thái độ nghiêm túc của người bên kia khiến cho Tịch Nhan cũng không tiện không ăn. Vì vậy cô ấy dùng thìa húp vài ngụm súp, sau đó thì chậm rãi ăn mì. Ông chủ là một người tốt bụng và trung thực. Chắc bây giờ cũng đã muộn rồi, ít người đến ăn nên ông ấy cho nhiều thịt vào bát của bọn họ. Nếu ăn hết bát mì này thì liệu đêm nay cô ấy còn ngủ được sao? Tịch Nhan cứ uống súp trong im lặng. Không thích sao? Lăng Hàn hỏi. Nhìn bát đầy thức ăn còn đầy của cô ấy thì hỏi. Nghe vậy Tịch Nhan hồi phục tinh thần lắc đầu. Không, không có. Tôi nhớ tới hiện tại ăn nhiều quá thì buổi tối sẽ không ngủ được nên chỉ uống vài ngụm canh. Lăng Hàn nghe vậy thì cũng không tiện nói gì cả, chỉ mỉm cười với cô ấy, sau đó ngừng nói. Thật ra cậu ta cũng muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng mà thật sự không biết phải nói gì, vì cậu ta sợ nói quá nhiều thì sẽ làm mất lòng đối phương. Khi gần như đã ăn xong thì Tịch Nhan đặt thìa xuống và Lăng Hàn đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Tịch Nhan bắt kịp. Hãy để tôi thanh toán cho. Ai biết trong nháy mắt thì Lăng Hàn đã thanh toán tất cả rồi. Cậu ta liền gọi cô ấy ra khỏi tiệm. Tịch Nhan sừng sốt một chút mới đuổi theo nói. Chúng ta chia đôi nhé, ngày mai tôi sẽ cho anh tiền mì. Nghe thấy vậy thì Lăng Hàn dừng lại và bất đắc dĩ nhìn lại cô ấy. Chỉ là một bát mì mà thôi, cô không cần phải có tâm lý gánh nặng. Tịch Nhan, người bị chọc trúng tâm tư. Tuy rằng tôi thích cô, nhưng cô cũng không cần phải nghĩ tôi mời cô ăn mì là có ý gì cả. Tôi chỉ là đói bụng, không muốn một mình đi ăn cho nên mới gọi cô đi cùng mà thôi. Có đúng là như vậy không? Tịch Nhan nhẹ nhàng chớp mắt. Vì vậy cô không cần phải có áp lực. Tôi còn nhớ rõ mấy lời cô nói, cô yên tâm đi. Nghe vậy thì Tịch Nhan không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà cô ấy chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên cô ấy biết Lăng Hàn thích mình, hơn nữa còn rất lâu rồi. Vì cô ấy đã từng thích một người và biết nỗi buồn của nó, nên cô ấy không nỡ làm tổn thương cậu ta, nhưng lại không cho cậu ta được gì, nên cô ấy rất xoắn xuýt. Hai người cùng nhau đi xuống dưới tòa nhà của bệnh viện, yên lặng đi vào thang máy. Trong thang máy bây giờ chỉ có tiếng thở của nhau. Lăng Hàn. Tịch Nhan bất ngờ gọi tên cậu ta. Lăng Hàn quay đầu lại. Sao vậy? Anh đừng lãng phí thời gian lên người của tôi nữa. Không đáng đâu. Tịch Nhan ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau trong không khí. Cô ấy chọn cách khéo léo hơn để từ chối cậu ta. Anh biết tôi có người khác trong trái tim mình. Nếu anh cứ như vậy với tôi thì sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Tôi đã biết anh nhiều năm như vậy rồi, nên tôi biết anh là người như thế nào. Anh thực sự rất tốt và xuất sắc, nhất định có thể tìm thấy. Trước khi cô ấy có thể nói hết những lời sau, thì Lăng Hàn đã ngắt lời cô ấy. Tịch Nhan, cô nghĩ rằng tôi là một người rất tốt. Nếu cô cho rằng tôi là người tốt, vậy tại sao lại không thử ở bên tôi? Hô hấp của Tịch Nhan cứng lại. Cô ấy chỉ muốn khéo léo từ chối cậu ta, nhưng không biết rằng cậu ta lại chộp vào lời nói của cô ấy. Lăng Hàn đi về phía trước vài bước, đến gần Tịch Nhan, khí tức trên người càng lúc càng mạnh mẽ. Có thể chúng ta thật sự chỉ có thể thử xem, có lẽ chúng ta là một đôi được trời đất tạo thành. Trong không gian nhỏ hẹp, Tịch Nhan bị Lăng Hàn ép phải liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, không thể lùi được nữa. Cô ấy không nhìn được mà đưa tay ra chắn phía trước, ngăn không cho Lăng Hàn tiến lên. Anh đừng lại đây. Theo cách này, đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô ấy đang áp vào trong ngực của Lăng Hàn. Cậu ta liếc nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn và sạch sẽ đó, luôn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đập vào, tim không ngừng run lên. Cô gái nhỏ trước mặt này vừa ngây thơ vừa đáng yêu, nếu không bị lý trí khống chế thì cậu ta thật sự muốn cúi đầu. Nghĩ đến điều này, Lăng Hàn nhắm mắt lại và cố gắng kiểm soát những suy nghĩ bất lương của mình. Tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi sẽ không ép buộc em, nhưng mà em cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của tôi. Tôi đã nói thích em là chuyện rất nghiêm túc và muốn ở bên em cũng là chuyện rất nghiêm túc. Nhưng mà... Tất cả những điều này đều yêu cầu em cho tôi một cơ hội. Tịch Nhan không ngờ rằng mình sẽ có một ngày cậu ta lại chủ động như vậy. Hơn nữa, cậu ta còn dựa gần đến mức độ cô ấy không thể trốn tránh được. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lăng An trong khoảng cách gần. Cái đó... Cho nên cho dù hiện tại không muốn cho tôi cơ hội, thì hiện tại cũng đừng đẩy tôi ra, có được không? Lăng An cúi đầu, hiển nhiên là đặt tư thế rất thấp. Tịch Nhan bị sốc, cậu ta đang cầu xin cho chính mình sao? Làm sao có thể có chuyện này chứ? Cô ấy chỉ không muốn Lăng An lãng phí thời gian cho bản thân. Dù sao thì khi chỉ nhìn vào một người thì sẽ bỏ lỡ những khung cảnh xung quanh mình. Như cô ấy không ngờ rằng Lăng An thực sự... Ngay khi Tịch Nhan không biết phải trả lời câu hỏi như thế nào thì cửa thang máy mở ra. Tịch Nhan giống như là nắm được cọng rơm cứu mạng, đẩy Lăng An ra rồi chạy ra ngoài. Như khi mới chạy ra ngoài thì cô ấy đã choáng váng vì nhìn thấy Hàn Thanh. Anh ta không thay đổi cảm xúc chờ đợi ở bên ngoài cửa thang máy. Vẻ mặt của Tịch Nhan thay đổi. Cô ấy tự hỏi không biết Hàn Thanh có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi không. Trong lòng có một tia hoảng sợ. Môi run lên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được lời nào. Khi cô ấy đang giãy giụa thì Hàn Thanh đã bước vào thang máy với vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta không quan tâm chút nào mà cô ở đây tưởng bờ cái gì đây. Tịch Nhan không chần chừ nữa, nhanh chóng rời đi. Cho dù anh ta có nhìn thấy vậy thì dù sao anh ta cũng sẽ không quan tâm. Chưa kể vừa rồi cô ấy và Lăng An thật ra không có làm gì cả. Cho dù cô ấy và Lăng An ôm nhau thì anh ta cũng sẽ không có biểu hiện gì thêm trên khuôn mặt của mình. Cô ấy trở lại phòng bệnh. Hàn Mộc Từ đang ngồi ở trong đó. Khi vừa nhìn thấy cô ấy đi vào thì Hàn Mộc Từ đã mỉm cười chào hỏi. Tịch Nhan, cô đến rồi sao? Trong lòng của Tịch Nhan cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy không muốn người khác biết, đặc biệt là Hàn Mộc Từ. Vì vậy cô ấy chỉ có thể gượng cười. Ừ, cô có khỏe không? Tôi nghe Lăng An nói dì Tống đã đưa cô đi khám bệnh. Có phải là chuyện gần đây làm đứa bé? Không có. Hàn Mộc Từ lắc đầu phủ nhận. Chỉ là đi kiểm tra vậy thôi. Mọi người cứ yên tâm, đứa nhỏ không sao, cô không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt. Tịch Nhan thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi tới. Đêm nay đầu nhỏ không có ở đây, tôi với cô ngủ chung đi. Hàn Mộc Từ dừng lại, nhớ tới hai người đã lâu không có ngủ cùng nhau. Cô từng cùng với Tịch Nhan chen chúc trên giường lớn để ngủ khi còn chưa sinh đầu nhỏ. Buổi tối, hai người có khi nói chuyện rất lâu, luôn nói mãi không hết. Được chứ? Thời gian trôi qua nhiều năm, Hàn Mộc Từ cũng nhớ cái cảm giác này. Vì vậy, hai người cởi áo khoác ra, chen chúc với nhau. Bởi vì là mùa đông nên ở bên nhau rất ấm, có thể sưởi ấm cho nhau. Tuy nhiên, bởi vì Hàn Mộc Từ đang mang thai nên động tác của Tịch Nhan vô cùng nhẹ nhàng. Cô ấy không dám siết quá mạnh vì sợ làm cho Mộc Từ đau. Một lúc sau, hơi ấm trong chăn đã bắt đầu bốc lên. Tịch Nhan thở dài. Tôi nhớ khi mới ra nước ngoài, chúng ta đã quấn lấy nhau như bây giờ. Lúc đó cô cũng vừa mới mang thai. Nhớ lại lúc trước, trước mắt của Hàn Mộc Từ cũng xuất hiện hình ảnh vài năm trước. Lúc đó sau khi rời khỏi Giá Âu Thần thì cô cũng ra nước ngoài. Không ngờ Tịch Nhan lại đi cùng. Sau đó có thể nói là đã sống chung với cô ấy. Trong rất nhiều giấc mơ của nửa đêm không thoải mái của mình, Tịch Nhan không biết đã an ủi cô ấy bao nhiêu lần nên quan hệ giữa hai người mới tốt như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nó không hề suy giảm. Lúc đó cô luôn lo lắng sẽ làm tổn thương em bé, cho nên ngủ rất thành thật. Tịch Nhan mím môi. Đúng vậy. Mẹ tôi khi còn nhỏ nói tôi ngủ rất loạn, có thể xoay 365 độ. Nhưng tôi không biết đó có phải là gánh nặng tâm lý hay là gì đó không. Cũng không có thay đổi tư thế. Hàn Mộc Từ nhìn cô ấy và cười khúc khích. Cảm thấy rất dằn vặt sao? Không không. Tịch Nhan nghiêng người và nói nhỏ. Tôi có thể tìm được một người chị tốt như cô thì làm sao có cảm giác bị hành hạ chứ? Tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình đều rất quan trọng trong quỹ đạo của đời người. Tịch Nhan cảm thấy vì bạn tốt mà chịu chút tủi thân và dằn vặt thì cô không cảm thấy oan ức chút nào cả. Và bây giờ thì chỉ cảm thấy hoàn toàn hối tiếc mà thôi. Dù sao thì những ngày đó cũng không kéo dài được bao lâu. Về sau bụng của Hàn Mộc Từ càng ngày càng lớn, Tịch Nhan cũng không dám làm cản. Mỗi đêm lên giường đều phải thận trọng. Và cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm vì sợ làm cho Mộc Từ thức giấc. Tuy nhiên, cô lại bỏ qua một điều, đó là Hàn Mộc Từ lúc đó mang thai. Lúc đó cô ngủ rất say. Sau này, khi Tịch Nhan nhớ lại sự việc này, cô ấy luôn luôn cảm thấy nếu cô ấy thức dậy vào ban đêm và mở nhạc thì Mộc Từ có lẽ vẫn có thể ngủ ngon. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan cười khanh khách. Cô đang cười cái gì vậy? Vì vậy,

Khi anh ấy nghỉ ngơi xong, anh ấy tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Tống An nghẹn một cái, không nói được lời nào. Quá mệt nên nhân cơ hội này để nghỉ ngơi tốt sao? Tống An muốn nói Âu Thần đừng tự lừa dối mình. Nếu không có Bộc Tử ở đây thì Tống An thật sự muốn tát tới cái tên nhóc hôi thối ra Âu Thần này mấy cái. Sau đó chửi rủa anh vài câu. Thằng nhóc hôi hám, trước đây anh đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương người ta rồi mà bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ. Anh muốn để cho người ta đau khổ đến mức nào thì anh mới có thể cảm nhận được thanh thản đây. Nhưng mà không biết rằng nhóc hôi thối của họ kiếp trước đã tích đức bao nhiêu nên đời này mới được Mộc Từ đối xử khác biệt như vậy. Đương nhiên, Tống An chỉ dám nói thầm những lời này trong lòng. Bà sợ nói nhiều sẽ khiến cho Hàn Mộc Từ cảm thấy lo lắng. Dù sao thì cô cũng vẫn là phụ nữ đang mang thai. Bà hy vọng rằng thằng nhóc này có thể tỉnh lại sớm hơn và khôi phục lại tất cả ký ức của mình để không có thêm tai nạn nào xảy ra trong tương lai. Trời ạ, Tống An, cả đời này bà chưa đòi hỏi điều gì, kể cả khi chị gái mình bị tai nạn thì bà cũng mơ mơ màng màng. Nhưng giờ bà muốn cầu xin ông trời hãy thương xót và đừng dằn vặt hai người này nữa. Tống An nhắm mắt lại cầu nguyện một lúc lâu mới lại mở mắt ra. Sau đó nhìn Hàn Mộc Từ đang nghiêm túc chăm sóc Gia Âu Thần thì không khỏi thở dài. Hàn Mộc Từ xoa xoa Gia Âu Thần mỗi ngày. Mặc dù Tống An đã đề cập đến việc tìm người chăm sóc cho Gia Âu Thần trong quá trình này, nhưng Hàn Mộc Từ không đồng ý. Cô muốn tự mình chăm sóc cho anh nên những người khác đành bó tay. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tuần sau, Gia Âu Thần vẫn nằm im. Ngay cả bác sĩ cũng nhăn mặt khi đến, nhưng vẫn cố động viên người nhà bệnh nhân phải tin tưởng anh ấy. Nói không chừng tình trạng này là do anh ấy đang dãy giụa để tỉnh lại. Người quen hãy nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Nếu như anh ấy nghe thấy thì có thể tăng khả năng tỉnh lại. Kể từ đó, Hàn Mộc Từ cùng Gia Âu Thần, cả ngày ngoại trừ ngủ và ăn thì đều là xoa xoa thân thể hoặc là nói chuyện với anh. Thậm chí có đôi khi nằm ở bên giường ngủ trực tiếp cầm lòng bàn tay của anh lên. Nhìn thấy Hàn Mộc Từ như vậy, Tống An đau lòng đến mức không thể không than thở với Uất Trì Kim bên cạnh. Bà đã thấy chưa? Bà đi đâu mà tìm được cháu dâu thứ hai như thế này? Ngay từ đầu bà đã nghĩ đến việc chia cắt bọn họ rồi. Uất Trì Kim bị mắng nên đưa tay sờ mũi, vẻ mặt có chút khó xử. Không ngờ hai đứa nhỏ lại có quan hệ sâu sắc như vậy. Sau khi ông ấy từ từ tiếp nhận Hàn Mộc Từ, ông ấy mới phát hiện cháu trai và cháu dâu này rất tốt. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, có thể nói Uất Trì Kim đã dành tình cảm cho Hàn Mộc Từ rất nhiều. Đừng nói bây giờ chia cắt hai người, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nếu có ai muốn chia tay đôi trẻ, thì Uất Trì Kim là người đầu tiên không đồng ý. Thật không may, cháu trai của ông ấy lại chưa tỉnh dậy. Uất Trì Kim suy nghĩ một chút, nói với con gái Tống An. Âu Thần xảy ra tình huống này, hay là chúng ta đi lễ chùa đi? Nghe vậy, Tống An không khỏi trợn mắt. Tôi nói, ông già, dù sao thì ông cũng là một doanh nhân có tiếng, sao ông lại mê tín như vậy chứ? Bái mấy cái này là có thể giúp cháu trai của ông tỉnh lại sao? Uất Trì Kim bị con gái chỉ trích thì chỉ biết im lặng. Tuy là một doanh nhân có tiếng, nhưng ông ấy thực sự bất lực trong chuyện như vậy. Dù bác sĩ giỏi đến đâu thì nếu gặp phải tình huống Gia Âu Thần, họ cũng chỉ có thể nói rằng còn phải xem rằng ý thức của bệnh nhân có đủ mạnh mẽ hay không mà thôi. Nếu anh muốn tỉnh dậy thì anh sẽ tỉnh dậy. Các bác sĩ giỏi đã được mời đến đây rồi. Vậy thì ông ấy có thể làm gì khác chứ? Ngoài việc thắp hương và cầu nguyện với ông trời, thì Uất Trì Kim thực sự không thể nghĩ ra những ý tưởng khác hay hơn. Dù Tống An có đá xéo Uất Trì Kim, nhưng bà không hề để tâm đến những lời nói của Uất Trì Kim. Sau đó, khi Hàn Mộc Từ hỏi, bà còn nói đùa với cô ấy về chuyện đó. Ai biết rằng sau khi nghe xong thì vẻ mặt của Hàn Mộc Từ khá nghiêm túc. Sau đó đồng ý. Tống An bỗng nhiên hóa đá. Cái gì? Bà cho rằng ông cụ già rồi nên mê tín. Hơn nữa, xã hội hiện nay không còn quan tâm đến những tín ngưỡng mê tín dị đoan. Thì làm sao Mộc Tử... Nghĩ đến đây, Tống An không khỏi nói. Mộc Tử, cháu là người thế hệ trẻ. Sao có thể mê tín như người già thế chứ? Nghe thấy như thế thì Hàn Mộc Tử khẽ cười giải thích. Dì à, đây không phải là mê tín mà là đi cầu cho an lòng. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng nếu ông ngoại của Âu Thần đã nhắc đến chuyện này, thì cô đến thăm cũng không sao. Mặc dù cô không mê tín như thế, nhưng cô vẫn có một sự kính sợ của các vị thần. Cầu xin an lòng sao? Tống An chấp nhận lý lẽ này, sờ sờ cầm suy nghĩ một hồi rồi mới buông ra một câu. Được rồi, dì nghe nói núi Linh Vân cách thành phố rất linh nghiệp. Hay là chúng ta đến đó xem một chuyến? Cách thành phố sao? Vậy chẳng phải là sẽ đi lâu ra ngoài sao? Tống An chắc đã tính toán rồi. Đi tới đi lùi, cũng khoảng 2 ngày, cháu có thể yên tâm nó sao? Hàn Mộc Từ liếc mắt nhìn ra Âu Thần đang ngủ, nói thật, cô tất nhiên là bất đắc dĩ. Thế nhưng... Được rồi, dì thân là dì nhỏ, dì sẽ ở lại chăm sóc thằng bé trong 2 ngày. Trong 2 ngày này, cháu hãy đến núi Linh Vân để tỏ lòng thành kính. Mặc dù dì không tin vào điều này, nhưng nếu cháu đã quyết định, thì đi đi, đừng chậm trễ nữa. Hãy nhớ là thành tâm một chút. Tống An đích thân hứa sẽ ở lại chăm sóc gia Âu Thần, nên Hàn Mộc Từ cũng không ngăn cản nữa. Nói chuyện này với Tịch Nhan. Sau đó thì Tịch Nhan lập tức nói rằng cô ấy cũng có chuyện muốn cầu, nên định đi với Hàn Mộc Từ. Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ đang chuẩn bị đi, mà Lang An tất nhiên không yên tâm, vì vậy cô ta xin đi theo. Tịch Nhan ban đầu không muốn đồng ý, nhưng xét thấy hai cô gái quả thực không an toàn. Và Mộc Từ thì vẫn còn là một phụ nữ mang thai, một mình cô ấy có thể không thể đối phó được với mấy điều bất ngờ. Nếu Lang An ở đó, thì khi có tai nạn, có thể lo cho nhau. Sau khi suy nghĩ, Tịch Nhan liền đồng ý. Trước khi đi, Hàn Mộc Từ trở lại bệnh viện nhìn ra Âu Thần, ngồi bên giường nói rất nhiều với anh. Tống An và Uất Chỉ Kim đều ra khỏi phòng để nhường chỗ cho hai người họ. Tống An đợi rất lâu, cũng không đợi được Mộc Từ bước ra. Vẫn là phải nhờ vào sự thúc giục của Tịch Nhan. Dì Tống, dì xem, Mộc Từ có sao không? Đã đến giờ lên đường rồi. Ừ, để dì đi xem. Tống An đứng dậy đi tới cửa phòng bệnh. Nhìn qua tấm kính thấy Hàn Mộc Từ cúi người hôn lên môi của Gia Âu Thần, liền ngại ngùng sau đó xoay người. Con bé sẽ ra đây nhanh thôi, đợi thêm một chút đi. Phải nói rằng Mộc Từ rất thích thằng bé hôi thối này. Tịch Nhan và Lang An không biết Tống An đã nhìn thấy cái gì, họ nhìn nhau sau đó chỉ có thể đợi một lúc. Quả nhiên cửa phòng bệnh chưa đầy một phút đã được mở ra, sau đó Hàn Mộc Từ bước ra ngoài. Thật xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, chúng ta chuẩn bị đi ngay đi. Dì nhỏ, ông ngoại, 2 ngày nay làm phiền hai người rồi. Uất Chí Kim sờ sờ lên khuôn mặt già nua của mình, vẫy tay với Hàn Mộc Từ. Bảo trọng, luôn nhớ rằng mình là phụ nữ có thai, đừng làm tổn thương chính mình. Hàn Mộc Từ gật đầu. Tống An thở dài. Ông già, ông quan tâm đến cháu dâu hay là đứa bé trong nhà của cháu dâu vậy? Uất Chí Kim nghe bà nói về điều này, ngay lập tức liền đỏ mặt và ho nặng. An An, con đang nói cái gì vậy? Bà cũng quan tâm đến cháu dâu và cháu trai nhỏ của ba có được không? Nhìn xem, con nói cái gì đi. Mộc Từ, chú ý an toàn. Tống An đảo mắt sang một bên và không phàn nàn gì thêm. Sau khi nói xong thì đã đến lúc khởi hành. Trên đường đến thành phố lân cận thì Tịch Nhan mơ hồ có mong đợi trong lòng. Nhưng cô ấy cảm thấy điều đó là không thể. Dù sao thì cô ấy đã không gặp người đó mấy ngày rồi. Không biết dạo này anh ta đã đi đâu, có phải do công ty bận quá không? Cô ấy đã không gặp Hàn Thanh từ tối hôm đó. Không phải Hàn Thanh chưa từng đến bệnh viện, mà là cả hai người đều đến bệnh viện vào thời gian khác nhau. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tịch Nhan cười khổ vài tiếng. Làm sao? Đây không phải là những gì mà mày mong muốn sao? Trước đó mày đã nghĩ làm sao để tách khỏi anh ta. Bây giờ mày đang cảm thấy buồn vì điều gì đây? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đơn giản lấy mũ trùm đầu và kính cho chính mình. Hàn Mộc Từ ở bên cạnh, thấy cô ấy có bộ dạng này thì không khỏi hỏi. Có chuyện gì sao? Tịch Nhan đáp lại một cách yếu ớt. Không phải, tôi chỉ đang muốn ngủ mà thôi. Nếu không đeo kính và khẩu trang thì sẽ thấy tư thế ngủ của tôi, như vậy thì sẽ rất ngại đó. Thật ra nguyên nhân hoàn toàn không phải là như thế, đây là do tâm trạng của cô ấy quá xấu. Cô ấy sợ Mộc Tử và Lang An sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó chính mình sẽ rất mất mặt. Thấy cô ấy chuẩn bị ngủ, Lang An nói, từ đây đến thành phố lân cận mất khoảng 2 tiếng, vậy em cứ ngủ đi, khi nào đến thì tôi sẽ gọi em. Cảm ơn. Hàn Mộc Tử thấy hai người hòa hợp nên Hàn Mộc Tử nghĩ đến anh trai mình. Nếu như anh trai cô có ý tứ này đối với Tịch Nhan, thì hôm nay Hàn Thanh mới là người theo bọn họ đến thành phố lân cận. Không, Hàn Mộc Từ lúc này mới nhận ra cô đã quên nói cho Hàn Thanh chuyện này. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Hàn Thanh. Để cho thuận tiện nên họ đi vào ban đêm. Tin nhắn gửi đi lúc này, ước chừng ngày mai Hàn Thanh sẽ nhận được. Và gần đây, anh ta rất bận, công ty có quá nhiều việc. Có điều cô vẫn phải nói một tiếng. Hàn Mộc Từ cất điện thoại đi, không cần suy nghĩ thêm. Tịch Nhan chưa ngủ say, đột nhiên hướng về phía cô ấy, lấy ra một chiếc khẩu trang. Cô có muốn không? Hàn Mộc Từ nhận lấy, cảm ơn. Cô cũng cảm thấy có chút xấu hổ khi trực tiếp ngủ thiếp đi. Thế nên cuối cùng thì cũng đeo khẩu trang cho mình. Sau đó hai người dựa vào ghế sau cùng nhau ngủ. Người lái xe là Lang An. Ngoài ra, Lang An còn tìm người tài xế sẽ ở trong nhà. Bởi vì là thành phố lân cận, nếu tự mình lái xe nhanh hơn,

Ai muốn đi với anh như vậy chứ? La Ngàn chớp chớp mắt. Như vậy sao? Câu này dường như khiến cho người ta hiểu sai. Tịch Nhan lo lắng giải thích. Tôi đang nói về vợ chồng họ, không phải là những gì anh nghĩ. Đi được một lúc lâu, hai má trắng nõn của Tịch Nhan có chút đỏ lên. Lúc này thẹn quá hóa giận, nên trông cô đặc biệt ngây thơ và dễ thương. La Ngàn vốn là một người thẳng nam. Nhưng lúc này, nhìn thấy cô ấy như vậy, cậu ta thực sự rất muốn trêu chọc cô ấy. Vì vậy, anh ta đã bồi thêm một câu. Giống như những gì tôi tưởng tượng sao? Em có biết tôi tưởng tượng cái gì không? Tất nhiên là tôi biết anh nghĩ cái gì. Làm sao tôi không biết anh nghĩ cái gì chứ? Nhưng những gì anh nghĩ không phải là như anh nghĩ đâu. Tôi... Vừa nói xong, Tịch Nhan đột ngột dừng lại rồi tức giận nói. Ai nha? Lộn xộn cái gì hả? Như những kẻ líu lưỡi. Tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Nói xong, Tịch Nhan trực tiếp chạy đến bên người của Hàn Mộc Từ, cách xa La Ngàn. La Ngàn trên môi tràn ra một nụ cười cưng chiều. Hàn Mộc Từ nhìn Tịch Nhan chạy tới, trên mặt vẫn là phập phồng hỏi. Sao vậy? Tịch Nhan trực tiếp oán hận. La Ngàn đáng ghét quá, trông như chính nhân quân tử, nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy. Hả? Ta... Thôi quên đi, tôi sẽ không nói cho cô đâu. Hàn Mộc Từ lướt qua Tịch Nhan rồi nhìn La Ngàn. Trong nhiều năm như vậy, cô ấy đều nhìn thấy nhân phẩm của La Ngàn. Hơn nữa, thái độ của cậu ta đối với Tịch Nhan những ngày này có vẻ nghiêm túc. Nếu như Tịch Nhan không thể ở bên cạnh anh trai mình, thì khi ở bên La Ngàn cũng rất tốt. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ thấp giọng nói. Cô có cân nhắc anh ta chưa? Cái gì? Đôi mắt của Tịch Nhan đột nhiên trở nên lúng túng. Mộc Từ, ý của cô là... Đúng. Hàn Mộc Từ gật đầu, ánh mắt và vẻ mặt bình tĩnh. Cô đừng có mà muốn cả đời chết trên một cành cây. Cô vẫn còn trẻ như vậy, không cần phải lãng phí thời gian cho anh trai của tôi. Thanh xuân con gái rất ít. Nếu cô cứ đóng cửa trái tim và không nhìn đến người khác, thì tuổi trẻ của cô sẽ rời bỏ cô đó. Tịch Nhan... Tôi biết, nhưng tôi không có cách để thuyết phục cô. Bởi vì tôi là loại người cứng đầu. Nhận định một người thì vĩnh viễn cũng không thay đổi. Cho dù người đó có sống hay chết, nhưng tôi vẫn muốn thuyết phục cô nếu như cô có thể nghe lọt tai. Đừng nói nữa. Tịch Nhan khẽ ngắt lời cô. Mặc dù tôi không có thông minh như cô và không thể là một nhà thiết kế giỏi như cô, nhưng tôi cũng có sự kiên trì và kiêu ngạo của mình. Tôi thích anh ta, cũng chính là thích anh ta, không thể chọn một người mà tôi không thích để đi tiếp. La Ngàn, anh ấy rất tốt, nhưng tình cảm không thể ép buộc. Hơn nữa, tôi không định chết trên một cành cây. Ngày tôi từ nước ngoài trở về thì tôi quyết định buông bỏ anh trai cô rồi. Hàn Mộc Từ đoán được một chút, nhưng vẫn là nói. Nhưng mà tôi nhìn cô thì rõ ràng còn chưa có bỏ xuống. Đúng vậy, tôi vẫn chưa đặt xuống, nhưng tôi đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhìn tôi hiện tại không quấy rầy anh ta nữa. Mộc Từ, tôi của hiện tại đang tiến bộ. Hàn Mộc Từ bị cô ấy làm cho không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng. Tịch Nhan nắm lấy tay cô ấy và giọng nói của cô càng trầm hơn. Vừa rồi nói như vậy, nếu như để cho anh ta nghe được thì thật là xấu hổ. Cô đang đề cập đến La Ngàn. Mặc dù tình cảm của La Ngàn dành cho cô ấy gần đây rất rõ ràng, thậm chí cũng đã bày tỏ tình cảm với cô ấy. Nhưng Tịch Nhan chắc chắn có sự e thẹn của một cô gái, nhưng đó không phải là tình yêu. Cô ấy biết mình muốn gì và cô ấy không thể đòi hỏi bất cứ điều gì nữa. Nếu cô ấy thật sự ở bên cạnh La Ngàn thì sẽ là một loại hại La Ngàn. Hàn Mộc Từ nhìn dáng vẻ của Tịch Nhan bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này có rất ít tình yêu có thể tự nguyện của hai người cả hai bên. Thậm chí nếu có thì cũng rất dễ biến chất. Hơn nữa còn là những người yêu đương như La Ngàn. Tuy nhiên cậu ta vẫn mong chờ tia hy vọng cuối cùng còn sót lại nơi sâu thẳm trái tim mình. Mong muốn một sự phát triển khác biệt. Biết đâu một ngày nào đó điều đó sẽ thực sự trở thành hiện thực. Hàn Mộc Từ cụp mắt xuống và quyết định rằng cô sẽ không bao giờ nói chuyện với Tịch Nhan về tình cảm nữa. Cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Khi đến lưng chừng núi thì trên lưng của Hàn Mộc Từ đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Mặc dù bây giờ là mùa đông rất lạnh, khi đến thì họ cũng đội mũ, đeo khăn và đeo găng tay. Khi ngồi xuống và nghỉ ngơi ở lưng chừng núi, Tịch Nhan và Hàn Mộc Từ đã cởi găng tay và mũ, thậm chí cả khăn quàng cổ. Tịch Nhan nóng đến mức muốn cởi áo khoác, nhưng La Ngàn đã ngăn cô ấy lại. Đừng cởi ra, em chỉ cảm thấy nóng trong người, nhưng nhiệt độ một tuần nay thì vẫn như cũ. Nếu cởi áo ra thì rất có thể sẽ bị nhiễm lạnh vào người, cảm lạnh đó. Động tác của Tịch Nhan bị anh ngăn lại, cô ấy nhăn nhăn mũi không vui. Nhưng trời rất nóng, làm sao tôi có thể thoát khỏi cơn nóng mà không cởi áo khoác ra chứ? Lăng An lấy trong ba lô ra hai chiếc khăn tắm, nhìn sang một bên rồi ra hiệu. Ở đằng kia có một phòng vệ sinh, mợ có thể cùng với Tịch Nhan đi lau khô mồ hôi rồi nghỉ ngơi một lát. Hàn Bộc Từ cười rồi nhận lấy khăn tắm của cậu ta. Cảm ơn. Phải nói Lăng An thật sự rất chu đáo, thậm chí nghĩ đến những thứ này. Càng nhìn thì Hàn Mộc Từ càng cảm thấy Lăng An là người tốt. Tịch Nhan rất vô tư, Lăng An có thể chăm sóc tốt cho cô ấy. Thật đáng tiếc. Nói rồi Hàn Mộc Từ và Tịch Nhan tìm một nhà vệ sinh gần đó đi vào sửa soạn lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 185 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.